Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 119, dùng toàn bộ vị diện đến thiết lập ván cục. 4. Lúc kia, ai cũng coi là Hannibal, Tử Lương, còn có một cái thời gian khác đoạn hắn, chẳng qua là bởi vì một cái ánh mắt, đánh cái một cái râu ria đối mặt. Kia chỉ bất quá là tại một cái mang theo cánh tiểu xúc sinh trong ý thức. Trong hiện thực, ba người này đều không có để lại một chút xíu vết tích. Bọn hắn từ đầu đến cuối làm, chỉ bất quá chính là đứng tại chỗ, sau đó quên con kia tiểu Batman một chút. Nhưng mà, tại ý thức thế giới bên trong, lại sinh ra một lần ảnh hưởng cực kỳ sâu xa giao lưu. Ngay lúc đó Tử Lương đem Hannibal đẩy ra ý thức thế giới. Sau đó, hắn nhìn qua không có vật gì bối cảnh, còn có bối cảnh trước. Cái kia chính mình quen thuộc đến cực điểm khuôn mặt, con mẹ nó chứ đúng là điên. Hắn lẩm bẩm, tội nghiệt cười cười, hoàn toàn chính xác, ngươi là điên, bởi vì nếu như ta là ngươi, ta khẳng định phải nói câu nói này thời gian đến chạy trốn. Bất quá bây giờ ngươi đã không có cơ hội, nơi này đã bị ta phong. Tử Lương lại do dự một giây, cuối cùng, hắn tựa như là được ăn cả ngã về không. Đối mặt tội nghiệt bày ngay ngắn thân hình, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện, tội nghiệt sững sờ, cái này, nếu như tại mấy năm này bên trong, đầu óc của ngươi không có bị đổi hết, ngươi nên minh bạch. Giữa chúng ta đã không có gì để nói, ta có thể đưa cho ngươi lớn nhất khoan thứ, chính là cam đoan ngươi chết tận lực có chút mặt bài. Tiên sư nó, ta trước kia nói chuyện như thế muốn ăn đòn sao? Tử Lương thở dài, kỳ thật nói đến, chúng ta đã từng xem như cùng là một người, đúng không? Nếu như ngươi là ta, dưới loại tình huống này không tuyển chọn chạy trốn. Như vậy sẽ là nguyên nhân gì đâu? Nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, bởi vì một ít tình huống, ta chạy không. Đệ nhị, bởi vì một ít nguyên nhân, ta không muốn chạy. Đương nhiên, điểm thứ hai chiếm được tỷ lệ tương đối lớn. Tử Lương gật gật đầu. Quả nhiên a, chính mình cùng mình nói chuyện phiếm chính là thuận tiện. Sở dĩ ngươi không muốn nghe một chút ta tại sao phải lưu lại a? Ếch, nói nghe một chút, ta muốn hợp tác với ngươi. Chấm ngoặc kép, ánh mắt trở lại giờ này khắc này. Tại vô ngần hư cảnh bên trong, thời gian còn tại phi hành. Hắn từ nhìn thấy cái kia bộ tròm bạch dương phù văn dây thứ nhất bắt đầu, liền không có ngừng qua. Không khí chung quanh vô cùng sền sệt, nhưng hắn cơ hồ liên động động thủ chỉ đều vô cùng gian nan. Tương lai của ta là cái dạng gì? Ta hiện tại ở vào dạng gì hoàn cảnh? Thời gian khác tuyến ta à? Mau tới nói cho ta. Thời gian không ngắn nghĩ đến, nhưng là trong tay hắn còn cầm la bàn. Loại này có thể vặn vẹo hiện thực đồ vật nhường tương lai của hắn cùng đi qua sinh ra không cách. Nào dự đoán vô hạn nhiều khả năng. Hắn cùng cái khác chính mình, mất đi liên hệ, đột nhiên. Hết thảy đều dừng lại, mặc dù hết thảy chung quanh vẫn là trống không màu trắng. Nhưng là thời gian không đang bay trì, trên người hắn lục sắc quang mang cũng biến mất. Hắn liền đứng cô đơn ở hư không bên trong, mà trước mặt đột ngột xuất hiện hai thanh ghế sofa ghế dựa. Bọn chúng mặt đối mặt bài trí, thật giống như đang đợi người nào đi ngồi lên. Thời gian mê mang đứng tại cạnh ghế salon. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Đúng lúc này, mời ngồi, một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Thời gian giật mình, hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Sau đó, hắn liền thấy cái kia đã sớm hẳn là hôi phi yên diệt Tử Lương. Ngươi làm sao, ta làm sao còn sống, phải không? Tử Lương tiếp lời đề. Sau đó tự mình ngồi vào một cái khác, cái ghế salon bên trên. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề. Sở dĩ chúng ta có thể sẽ nói rất lâu. Ngươi thật chuẩn bị cứ như vậy vẫn đứng như thế. Thời gian nhíu nhíu mày. Sau đó, hắn cũng ngồi vào trên ghế salon. Ngươi vì cái gì còn sống? Hắn hỏi, bởi vì ta cho tới bây giờ liền không chết qua. Tội nghiệt không có giết ta. Hắn chẳng qua là đang gạt ngươi mà thôi. Không có khả năng, ta đem vị diện kia tất cả mọi thứ đều nhìn rõ ràng. Các ngươi làm sao có thể gạt ta? Ha ha, Tử Lương cười cười, ngươi nhìn, đây chính là ngươi năng lực điểm mù. Ngươi quá quen thuộc tại, biết hết, cảm giác, dẫn đến ngươi cũng sớm đã không đi suy nghĩ. Bất quá cái này cũng không có cách, dù sao một cái có thể biết được quá khứ tương lai. Thậm chí còn có thể đem cải biến người. Lại thế nào thông minh đều không có ý nghĩa. Bởi vì thời gian vật dẫn căn bản không cần thông minh. Hắn chỉ cần là một cái trí thông minh chẳng phải ngu xuẩn người là được rồi. Thời gian cần duy nhất một điểm chính là sẽ không không kiên nhẫn. Thời gian tay có chút nắm chặt. Hắn không nói gì, chỉ là nhìn chòng chọc vào Tử Lương. Nếu như cẩn thận một chút, thậm chí còn có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy một tia sợ hãi. Hoàn toàn chính xác, cái này tên là Saito Hanasuki đại thúc cũng không phải là cái gì người thông minh. Thậm chí hắn so tuyệt đại đa số người đều phải bình thường. Nếu như hắn đã từng thật tại nhân loại trong xã hội sinh tồn qua lời nói. Như vậy hắn khẳng định chính là loại kia tại công ty nhỏ bên trong lọt vào xa lánh. Mỗi ngày đều đang nỗ lực cam đoan chính mình không bị khai trừ. Dụng tâm công việc nhưng lại thế nào cũng sẽ xảy ra sự cố. Công việc vài chục năm nhưng là vẫn trà trộn tại nhất cơ sở, xã xúc. Mà hắn duy nhất ưu điểm chính là hắn rất có kiên nhẫn. Làm thời gian vật dẫn, hắn nhất định phải có kiên nhẫn. Nếu như là người nóng tính, có lẽ thu hoạch được thời gian lực lượng trong nháy mắt đó. Liền tinh thần hỏng mất, là một có thể du lịch tại từng cái đoạn thời gian người. Vị đại thúc này không có bất kỳ cái gì năng lực khác. Không biết bay, không có khí lực, thậm chí một viên đạn liền có thể lấy mạng của hắn. Cũng tỉ như hắn đi gặp Tử Lương ngày ấy, hắn kỳ thật căn bản cũng không biết rõ Tử Lương sẽ xuất hiện ở nơi nào. Sẽ tại khi nào chỗ nào xuất hiện, hắn có thể làm biện pháp duy nhất, chính là dùng hai chân của mình đạp biến toàn bộ vị diện mỗi một tấc đất. Đúng, hắn chính là từng chút tìm, dùng gần trăm năm thời gian, vòng quanh một cái tinh cầu hành tàu, sau đó đem thời gian quay lại, lại đi một lần, sau đó lại đi một lần, thẳng đến trên thế giới này mỗi một phút, mỗi một cái quảng trường. Đều có thân ảnh của hắn. Lúc này, luôn luôn một người không khí hội nghị đầy tớ nhân dân bộc đẩy ra gian kia chỗ khám bệnh cửa. Đây chính là thời gian năng lực nó có được tất cả trong vũ trụ cường đại nhất kiên nhẫn. Mà loại này kiên nhẫn cũng làm cho hắn có thể đem mỗi một sự kiện đều lặp lại diễn dịch trăm tỷ lượt. Cuối cùng tìm tới một cái thích hợp nhất biện pháp. Đây chính là toàn trí toàn năng. Nhưng là, nếu như hắn mất đi loại năng lực này, vậy hắn liền sẽ lập tức biến thành một cái bình thường lão đầu. Xen vào ngươi khả năng rất khó nghĩ rõ ràng chúng ta đến cùng là thế nào làm. Sở dĩ, ta trước không rõ ràng hướng ngươi giải thích một chút. Cái này toàn bộ vị diện, kỳ thật đều là đối ngươi thiết lập một cái cục. Ván cờ này chỉ có hai người biết rõ, chính là tội nghiệt cùng ta. Mà chúng ta làm hết thảy, đều là vì để ngươi tại đụng vào la bàn về sau. Đưa ngươi vây ở chỗ này. A, nghe được cái này. Thời gian không khỏi cười cười. Buồn ngủ không ta? Không thể nào, ngươi làm sao có thể vây khốn một cái có thể điều khiển thời gian người. A, đúng, ta quên nói cho ngươi. Đừng nhìn hai chúng ta bây giờ có thể ngồi ở chỗ này điềm nhiên như không có việc gì nói chuyện. Đó là bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu nguyên nhân. Kỳ thật, ngươi cùng ta hiện tại đang lấy một loại tốc độ ánh sáng, phi hành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.